lại nhìn, Cổ Phong mở miệng một câu, đón lấy, quát khẽ một tiếng, nhân quả, Cổ Phong lời nói này rơi xuống. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng tất cả bách tính trên người, vậy mà đều có nhân quả sợi tơ hiện lên. Cái này nhân quả sợi tơ, ở Cổ Phong dưới sự thúc giục, đã thực chất hóa, mỗi người đều có thể thấy được. Đây là, chấm ngoặc kép, ngu nhân trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Hắn biết được từng cái trong thôn bách tính bởi vì đều là đằng tổ hậu duệ, cho nên trên người đều có nhân quả tồn tại. Nhưng hắn cảm thụ qua, cái này nhân quả giống như không có hiện tại mạnh như vậy. Chẳng lẽ, ngu nhân đầu ông một tiếng, nhân quả tương liên, lấy huyết mạch, nhân quả chi lực, tái tạo nhục thân. Cổ Phong mở miệng một tiếng quát lớn. Giờ khắc này, chỉ thấy, tất cả bách tính trên người tán phát ra nhân quả sợi tơ. Cấp tốc mà tới, toàn bộ cùng đằng tổ nối liền với nhau. Đón lấy, từng vệt hào quang màu máu theo nhân quả sợi tơ. Điên cuồng hướng về đằng tổ tụ đến. Cái kia khô héo gốc cây. Thời gian dần trôi qua. Đúng là có chút lục sắc. Toàn bộ thần đằng thôn. Hơn 10 vạn người. Giờ phút này. Trên người nhân quả sợi tơ. Toàn bộ liên tiếp ở đằng tổ trên người. Cái kia gia trì nhân quả huyết mạch chi lực. Dung nhập đằng tổ thể nội. Đằng tổ cái kia khô héo dây leo thân. Đã đổi xanh rất nhiều. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Ta tại sao không có nghĩ đến. Chấm ngoặc kép, thấy một màn như vậy, ngu nhân triệt để rõ, khó trách Cổ Phong một mực đem công lao cho đằng tổ. Tất cả những thứ này, cũng là vì cho đằng tổ cùng rất nhiều bách tính làm sâu sắc nhân quả a. Giờ phút này, đằng tổ cái kia khô héo thân thể, vậy mà đã có một nửa khôi phục lục sắc, nhưng liền ở lúc này, ta thật là chóng mặt, ta không được, ngoặc kép. Rất nhiều thôn dân nhao nhao mở miệng, bọn họ cảm giác toàn thân bất lực, ngu nhân thấy một màn như vậy, thở dài một tiếng, Cổ Phong, ngươi phương hướng là đúng, nhưng tiếc là, ngươi tới quá muộn, nếu như ngươi năm đó cùng ta cùng nhau đến thần đằng thôn, có lẽ ngươi đã thành công, hiện tại, ngươi cũng khó trốn thất bại, chấm ngoặc kép, hắn bây giờ đã không có cùng Cổ Phong hành động theo cảm tính. So với hai người sòng bạc, hắn tự nhiên càng hy vọng đằng tổ có thể khôi phục. Nhưng hắn nhìn ra, thôn này dân cùng đằng tổ huyết mạch, đã đạt đến cực hạn. Ai nói cho ngươi, nhân quả vẻn vẹn nơi này. Thần đằng mộ viên, Cổ Phong mở miệng một tiếng quát lớn. Giờ khắc này, thần đằng thôn chính đông. Trong mộ viên, chừng trăm vạn mộ bia, toàn bộ chấn động lên. Đây là thần đằng thôn lịch đại bách tính mai táng chỗ. Trong mộ viên, lúc này chừng Cổ Phong 1000 cái phân thân. Những cái này phân thân, khi dọn dẹp mộ viên, ở cho trên bia mộ hương, bày ra hoa quả những vật này. Những chuyện này, Cổ Phong đã để phân thân, trọn vẹn làm 100 năm. Lại, là lấy đằng tổ danh nghĩa tới làm. Ong ong, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, trăm vạn mộ bia toàn bộ rung động. Từng đạo nhân quả sợi tơ, từ mộ bia phía trên kéo dài mà ra, điên cuồng mà hướng về thần đằng thôn ở trung tâm, đằng tổ mà đến, trọn vẹn trăm vạn đạo nhân quả sợi tơ, trong nháy mắt cùng đằng tổ nối liền cùng một chỗ, ong ong, chấm ngoặc kép, đằng tổ kịch liệt chấn động lên, mặc dù những cái này nhân quả sợi tơ bên trong, đã không có huyết mạch chi lực, nhưng trăm vạn tộc nhân hậu duệ nhân quả sợi tơ. Mang đến uy lực, cũng là khó có thể tưởng tượng. Đằng tổ cái kia khô héo dây leo thân, không ngừng đổi xanh, cuối cùng, hoàn toàn đổi xanh, oanh, giờ khắc này, đại địa oanh, đã hóa thành xanh biết thần đằng, trực tiếp đem to lớn ngọc thạch xoắn nát, đại địa sụp đổ phía dưới, vô số lục sắc sợi đằng, từ bên trong lòng đất, phóng lên tận trời, giống như, ngàn vạn lục sắc cự mãng gào thét. Đằng tổ, hồi phục, hết chương.